nói là Đức Phật thực tập cái pháp môn khổ hạnh, và còn một cái pháp nữa thì sư mới tóm tắt lại ngày hôm qua, là khi mà ngài tập nín thở từ miệng, mũi, tai thì có một cái hơi nóng dữ dội nó hoành hành ở trong cái cơ thể, khiến cho cái cơ thể ngài kích động. Tuy nhiên tinh thần, cái sự tinh tấn của ngài vẫn không mệt mỏi, và cái chánh niệm của ngài luôn vững vàng. Và khi mà thấy Đức Phật bất động như vậy thì có ba chư thiên, một chư thiên nói là Đức Phật đã chết rồi, Đức Bồ Tát đã chết rồi. Còn một chư thiên nói là Đức Bồ Tát đang hấp hối. Còn một chư thiên kia thì nói cũng không phải, Đức Bồ Tát không hấp hối, không chết, nhưng ngài đã trở thành bậc A-la-hán, vì đó là cái cách của những cái bậc A-la-hán. Thì ba cái vị chư thiên này đều nói như vậy. Thì trong khi cái câu chuyện mà này xảy ra, thì trong chú giải có ghi lại một cái sự việc về cái chuyện của ba cái chư thiên này. Thì có một chư thiên mà nghĩ là Đức Bồ Tát đã chết thì vội đến nơi báo tin cho vua Tịnh Phạn, tức là phụ vương của Đức Bồ Tát. Thì Đức vua mới hỏi chư thiên có biết là Bồ Tát thành Phật rồi mới chết hay không. Thì vị chư thiên trả lời là không, Đức Bồ Tát chết trước khi thành Phật. Thì vua mới nói là vua không có tin, vì ngày xưa cái ông tiên A Tư Đà tiên đoán là Đức Bồ Tát Thái Tử mà khi mà đi thoát ly thì sẽ chắc chắn sẽ thành Phật, cho nên vì cái lý do đó mà vua không có tin. Thì đến đây sư kể cho một cái quý vị nghe một cái câu chuyện liên hệ như vậy, là sau này khi mà Đức Bồ Tát thành Phật rồi thì ngài một cái thời gian ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ để mà thăm cái phụ vương cùng những cái hoàng tộc. Thì khi ngài về thì vì không có ai mời ngài thọ trai hết, cho nên ngài đi khất thực. Và khi ngài đi khất thực thì công chúa là ngày xưa là vợ của Đức Bồ Tát đó, của Đức Phật đó, thì mới trông thấy và đi báo cho Đức vua, tức là vua Tịnh Phạn, phụ vương của Đức Phật, biết. Thì vua rất là bực bội và kêu Đức Phật vào, hỏi tại sao mà Đức Phật làm vua xấu hổ, phải đi vì Đức Phật đi ăn xin, tức là đi khất thực đó. Thì vua nghĩ là đi ăn xin cho nên vua rất xấu hổ. Thì Đức Phật mới trả lời là Như Lai theo cái truyền thống của chư Phật, theo cái truyền thống của Như Lai. Thì Đức Vua mới nghĩ là dòng họ nhà vua của chúng ta thì không có ai đi ăn xin nhang hết, mà tại sao mà nói là theo truyền thống. Thì lúc đó Đức Phật mới nói đây là cái truyền thống của chư Phật, thì chứ các chư Phật đều đi khất thực. Thì sau khi hiểu cái duyên cớ như vậy thì vua mới biết, và vua mới mời Đức Phật về thọ trai, dâng những cái cháo cùng những cái thức ăn ngon những thức ăn cho Đức Phật. Và trong khi chờ đợi những cái thức ăn làm thêm thì vua Tịnh Phạn mới thuật lại cái chuyện là chư thiên về báo tin là Đức Phật đã chết, Đức Bồ Tát đã chết. Và Đức vua nói là Đức vua không có tin. Thì Đức Phật mới nói thật là tuyệt diệu. Phật nói như vậy, bây giờ ngài đã thành Phật và Đức vua là cha của Phật. Thì lần sau đó thì Phật mới kể cho một cái câu chuyện, là cái chuyện kể là Mahabala. Thì trong cái chuyện này, tức là Đại Hộ Pháp đó, thì trong cái chuyện này một cái vị tên là Dhammapala, tên là Hộ Pháp. Thì trong cái dòng họ của cái vị này đó thì không có ai chết sớm hết. Thì một hôm cái một cái thời gian cái Dhammapala, tức là cái vị Hộ Pháp này đi học, thì có một ngày đó thì cái vị thầy mới đi báo cho cái phụ thân của cái vị này là cái vị này đã chết rồi. Thì vị phụ thân của vị này không có tin, vì ông ta nghĩ trong cái dòng họ, dòng tộc của ông không có ai chết sớm hết. Thì vị thầy mới đi mới tìm cái một cái xương cừu mới đem về để trưng cái bằng chứng đây là xương của cái vị Dhammapala. Nhưng mà cha của vị này cũng không tin, vì ông nói trong dòng họ ông không có ai chết sớm hết. Thì lúc đó thì vị thầy ngạc nhiên mới hỏi tại sao như vậy. Thì cái vị phụ thân này mới nói, bởi vì chúng tôi giữ giới đức nó tròn đầy và luôn luôn tạo những cái nghiệp lành, thì vì vậy không có ai chết sớm hết. Thì Đức Phật mới kể tiếp cho Ngài Thái tử Bồ Đề nghe là: Như Lai nghĩ, ví dụ rằng Như Lai thực tập nhịn ăn hoàn toàn, thì khi mà Như Lai nghĩ như vậy thì những cái vị chư thiên đến và nói rằng: Thưa Sa Môn, đừng có cái thực tập nhịn ăn hoàn toàn, hay là đừng có tuyệt thực. Nếu mà Ngài làm như vậy thì chúng tôi sẽ đổ những cái thức ăn của cõi trời vào cái lỗ chân lông của Ngài và Ngài sẽ tiếp tục sống. Thì lúc rồi Như Lai nghe vậy, Như Lai mới nghĩ, nếu mà Như Lai nói rằng Như Lai hoàn toàn nhịn ăn, trong khi những cái chư thiên này đổ thức ăn của cõi trời vào cái lỗ chân lông của Như Lai, thì Như Lai tiếp tục sống, và như vậy thì Như Lai sẽ là dối hay sao? Và nghĩ như vậy cho nên Như Lai đã nói với vị chư thiên là: Thôi vậy đủ rồi. Thì sư dạy là ở đây nói Đức Phật tiếp tục cái một cái hình thức khác của cái sự tu khổ hạnh là nhịn đói một cách hoàn toàn. Nhưng mà có những chư thiên không có chịu như vậy và nói là họ sẽ dọa là họ sẽ đổ thức ăn của chư thiên quả trời vào lỗ chân lông để Ngài tiếp tục sống. Và vì vậy cho nên Đức Bồ Tát nghĩ là mình vẫn tiếp tục sống dù có tuyệt thực đi nữa, nhờ vào thức ăn của cái cõi trời, nên giống như là mình không có mình dối vậy. Cho nên Đức Phật không bỏ rơi cái việc mà thực tập tuyệt thực một cách hoàn toàn. Rồi Đức Phật nói tiếp: Như Lai nghĩ, giả dụ rằng Như Lai chỉ ăn ít thôi, mỗi lần ăn có một nắm nhỏ về, hoặc là cháo đậu xanh, cháo đậu đen, cháo đậu đỏ, hay là cháo đậu hột, và nghĩ như vậy nên Như Lai ăn rất là ít, mỗi lần có một nắm nhỏ, hoặc là cháo đậu xanh, hoặc cháo đậu đen, hay cháo đậu đỏ, hoặc cháo đậu hột. Và trong khi mà Như Lai làm như vậy thì cái cơ thể của Như Lai nó trở nên rất là ốm yếu, gầy còm. Thì sư dạy là vì ăn rất là ít, cả ngày chỉ ăn có một chút cháo mà thôi, cho nên cái cơ thể của Đức Phật nó suy yếu, nó rất là gầy yếu. Rồi Như Lai nghĩ, nếu mà Như Lai ăn ít, bởi vì Như Lai ăn ít, cho nên những cái chân tay của Như Lai nó trở thành những cái ốm yếu như những cái cành cây leo mà có những cái mắt cây, hoặc là như những cái mắt của những cái thân tre vậy. Bởi vì ăn rất ít nên cái bàn tọa của Như Lai nó trở thành giống như cái chân của con lạc đà, cái móng chân của con lạc đà. Bởi vì ăn ít cho nên những cái xương sống của Như Lai nó giống như là một cái chuỗi tràng hạt. Bởi vì ăn ít cho nên cái xương sườn của Như Lai nó tựa như là những cái ruồi mè mục nát của một cái nhà mà không có mái lợp mà đã cũ kỹ lắm rồi. Bởi vì ăn ít nên cái ánh sáng long lanh cái nơi mắt của Như Lai nó chìm sâu vào cái con mắt, tựa hồ như là những cái nước giếng, những cái nước giếng mà chìm sâu vào cái đáy giếng. Bởi vì ăn ít cho nên cái da đầu của Như Lai nó khô héo tựa như trái khổ qua xanh mà bị gió và nắng làm khô và héo. Bởi vì ăn ít cho nên cái da bụng của Như Lai nó dính vào cái xương sống. Cho nên cứ mỗi lần nếu mà Như Lai rờ vào cái da bụng thì Như Lai đụng vào cái xương sống, và nếu mà rờ vào cái xương sống thì Như Lai lại đụng cái da bụng. Bởi vì ăn ít cho nên khi đi tiểu tiện hoặc là đại tiện thì Như Lai ngã sấp xuống tại đó. Bởi vì ăn ít cho nên nếu mà Như Lai muốn làm cho cái cơ thể mình cho nó thoải mái bằng cách chà sát với cái đôi tay của mình thì những cái lông nó bị mục nát tại cái lỗ chân lông, nó rụng rời trên cái cơ thể của Như Lai. Thì sư nói là cái Đức Bồ Tát khi mà tu cái phép khổ hạnh ăn ít này thì trở nên gầy yếu, và khi ngài đi tiểu tiện hay đại tiện thì ngài bị té, và những cái lông mà trên cái cơ thể của ngài nó rơi rụng vì nó hư mục. Thì sư nói sư hy vọng là quý vị thấy được cái tượng của Đức Bồ Tát ở tại Kandara, tức là thuộc về cái xứ A Phu Hãng, và diễn tả về cái hình tượng của Đức Phật, cái hình hài của Đức Phật khi ngài tu khổ hạnh cái pháp môn này. Thì sư nói nếu mà quý vị thấy thì cái tượng đó cho thấy là Đức Phật chỉ còn da bọc lấy xương mà không còn thịt gì nữa cả. Thì sư nghĩ bức tượng đó mô tả nó gần chân xác và cái thực trạng lúc đó của Đức Phật, vì có lẽ tác giả của cái bức tượng đã đọc kỹ cái bài kinh này. Và bây giờ khi mà mọi người khác nhìn Như Lai thì một vài người nói rằng cái đạo sĩ, cái ẩn sĩ Cù Đàm là đen. Những người khác lại nói cái ẩn sĩ Cù Đàm không phải đen, ông ta màu nâu. Và những người khác lại nói ẩn sĩ Cù Đàm không đen mà cũng không nâu, ông ta, da của ông ta màu vàng. Thì cái màu da tươi sáng, cái màu da trong sáng của Như Lai đã suy đồi đến qua, đã bị suy đồi vì Như Lai ăn quá ít. Thì sư mới dạy là da của Đức Phật là màu vàng, nhưng mà vì tu khổ hạnh nên quá ốm yếu, gầy còm, cho nên trông giống như là đen hoặc là nâu. Cho nên có người, mỗi người tùy theo cái cách nhìn của họ, mà ba hồi thì người ta thấy Đức Phật là đen, ba hồi thấy Đức Phật là màu nâu, ba hồi thấy là màu vàng. Thì cái kết quả của việc tu khổ hạnh do ăn ít nó đưa đến sự hư hao của cái cơ thể của Đức Bồ Tát. Sư nói như vậy là Đức Bồ Tát đã thực tập cả bảy cái phép khổ hạnh trong khi Đức Bồ Tát ở tại Ujjivala, và ngài đã tập các pháp này trong vòng 7 năm, ở trong vòng 6 năm. Thì mặc dù là trong kinh diễn tả những cái phép khổ hạnh này Đức Bồ Tát tập trông như có vẻ liên tục, nhưng mà thật sự thì ngài tập những cái pháp này nó cách nhau những một thời gian, có thể là từ phương pháp này đến phương pháp kia cách nhau vài tháng. Thì bây giờ thì đến Đức Bồ Tát gần đến cái giai đoạn cuối cùng của sự thực tập khổ hạnh, bởi vì ngài tự tra vấn về cái cách hành này và cái ích lợi của cái pháp hành đó. Thì kinh mới nói: Như Lai nghĩ, bất cứ những cái gì mà các Sa Môn và Bà La Môn trong quá khứ đã kinh nghiệm về sự đau, những cái sự đau nhức xuyên thấu do cái sự khổ hạnh gây ra, thì cái đau mà Như Lai kinh nghiệm thì là đau nhất rồi, không có cái gì đau hơn nữa. Và bất cứ mà cái gì mà những cái vị Sa Môn và Bà La Môn trong tương lai sẽ thực tập mà kinh nghiệm cái sự đau đớn, đau đớn do cái sự khổ hạnh đem lại, thì cái điều mà đau đớn Như Lai đang kinh nghiệm, Như Lai kinh nghiệm thì cũng là tột cùng rồi, không có cái gì đau hơn thế nữa. Và bất cứ một cái vị Sa Môn hay Bà La Môn nào hiện tại mà thực hành cái phép khổ hạnh chịu đau đớn, thì cái sự đau đớn của Như Lai đã chịu cũng là tột cùng và không có gì đau hơn thế nữa. Thì sư giảng là những cái sự đau đớn mà Đức Bồ Tát gặp phải trong khi thực hành pháp môn khổ hạnh thì đau tối đa mà cái sức con người có thể chịu đựng được, không có gì đau hơn được nữa. Và do cái sự thực tập khổ hạnh này thì Như Lai chưa đạt được những cái pháp, những cái trạng thái của những cái bậc siêu nhân, những cái tri kiến cùng những cái tuệ nhận xứng đáng của những cái bậc thánh nhân. Thì sư nói ở đây có nghĩa là Đức Bồ Tát chưa đạt được sự giác ngộ. Thì Như Lai mới hỏi là có thể nào có một cái đạo lộ khác đưa đến giác ngộ không hả chăng? Như Lai suy xét là Như Lai nhớ lại rằng khi mà phụ vương của Như Lai trong cái dòng họ Thích Ca quá bận rộn, trong khi đó thì Như Lai ngồi một mình dưới bóng mát của một cây táo hồng. Như Lai xa lìa những cái ái dục và những cái trạng thái tâm bất thiện, và Như Lai đã chứng đắc vào cái tầng thiền thứ nhất. Đây là một cái trạng thái thiền có tầm, có tứ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì Như Lai mới hỏi có thể đây là cái đạo lộ dẫn tới giác ngộ chăng? Và rồi thì nhớ lại cái ký ức đó, thì Như Lai mới quyết định đây là cái đạo lộ sẽ dẫn tới sự giác ngộ. Thì sư mới giảng là trong kinh này không có nói rõ, chỉ nói là Đức Bồ Tát nhớ lại là lúc đó thì vua cha, tức là phụ vương của Đức Bồ Tát đang bận rộn khi ngài còn nhỏ, thì để ngài ngồi một mình. Nhưng mà đây là một cái chuyện xảy ra vào một cái lễ hạ điền, tuy kinh này không có nói rõ. Thì ngày xưa dưới cái dưới sự cai trị của Đức Vua Tịnh Phạn, thì Đức Vua muốn khuyến khích cái việc canh tác nông nghiệp, cho nên mỗi năm vua tổ chức cái lễ hạ điền, tức là cái lễ mà lễ cày ruộng. Thì vua sẽ cày một lúc, rồi các quan cận thần cũng cày một lúc, để cho cái, đây là một cái phong tục để khuyến khích cái việc canh tác. Thì vua tổ chức cái lễ và vua đi dự cái lễ. Thì vào cái ngày lễ đó thì vua đem theo thái tử, lúc đó mới có 7 tuổi. Thì đến nơi thì vua để thái tử một nơi dưới cái bóng cây râm mát của cây táo hồng và có màn xung quanh che. Thì vua mới bảo cung nữ, những hầu cận hãy trông nom thái tử. Rồi vua đi làm cái chủ lễ hạ điền. Thì những cái người cung nữ này cũng thích coi cái lễ, cho nên bỏ thái tử ngồi một mình và chạy đi coi cái lễ. Thì trong khi ngồi một mình thì thái tử ngồi xếp bằng và tập thiền và chứng đạt cái trạng thái sơ thiền. Thì sau một lúc các cung nữ này mới nhớ lại là đã bỏ thái tử một mình, thành ra mới vội vàng chạy lại. Thì thấy thái tử đang ngồi xếp bằng trong cái trạng thái thiền định dưới cái bóng mát của cây táo. Thì sau một lúc thì mặt trời ngã bóng, thì những cái cây táo, cái bóng của những cái cây táo khác đều di chuyển hết theo cái mặt trời, nhưng mà riêng cái cây táo này thì cái bóng mát nó không có di chuyển. Thì các cung nữ này mới đi báo cho đức vua, và đức vua vội vàng chạy lại thì nhìn thái tử đang ngồi trong cái trạng thái thiền định, và thấy cái bóng cây của cái cây táo này nó không có di chuyển, cho nên vua mới biết, và vua quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Đây là cái lần thứ hai trong cái đời của một đấng quân vương mà đảnh lễ cái người con của mình. Thì Đức Phật khi mà nói với thái tử Bồ Đề kể lại cái chuyện, thì Đức Phật nói khi mà nhớ lại cái trường hợp này lúc ngài còn nhỏ đắc cái trạng thái sơ thiền này, thì Đức Phật nghĩ đây chính là cái đạo lộ sẽ dẫn ngài tìm ra cái sự giác ngộ. Thì đến đây thì sư nói có một cái câu hỏi đặt ra là Đức Bồ Tát trước đó đã thực tập, đã theo học với hai cái vị đạo sĩ, là vị thứ nhất là Alara và vị thứ nhì là Uddaka. Thì trong khi theo học với vị thầy đầu tiên Alara thì ngài đã chứng đắc được cái tầng thiền vô sắc thứ ba, hay là cái tầng thiền thứ bảy, tức là ngài đã kinh qua 4 cái tầng thiền sắc giới và 3 cái tầng thiền vô sắc giới, tức là ngài đắc cái mức cao là cái tầng thiền vô sắc thứ ba. Và khi theo học với ngài Uddaka sau đó thì ngài đắc cái tầng thiền vô sắc thứ tư, tức là ngài đã kinh qua được 4 cái tầng thiền sắc giới và 4 cái tầng thiền vô sắc giới. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao Đức Phật không nhớ những cái kinh nghiệm thiền tập của mình với hai vị thầy này, mà ngài chỉ nhớ lại cái kinh nghiệm khi ngài còn nhỏ đắc sơ thiền vào cái lễ hạ điền. Tại vì cái sơ thiền là cái tầng thiền sắc giới thứ nhất, là cái tầng thiền thấp nhất, mà ngài đã theo hai vị thầy thì đắc cái tầng thiền đó rồi và những cái tầng thiền cao nữa. Thì câu trả lời là mặc dù cái sự thực tập dưới hai cái vị thầy đưa ngài đắc các tầng thiền cao hơn, nhưng mà cái sự thực tập của các cái vị đó, cái pháp môn của các vị đó nó không nhắm đến cái sự giải thoát khỏi cái vòng luân hồi, nhưng vẫn còn luẩn quẩn trong cái vòng tái sinh, cho nên Đức Bồ Tát không có muốn nhớ lại những cái trường hợp đó. Còn những cái kinh nghiệm mà lúc ngài đắc sơ thiền vào cái lúc còn nhỏ thì nhắm vào cái sự giải thoát khỏi cái vòng luân hồi, cho nên đó mà do đó mà Bồ Tát nhớ lại cái kinh nghiệm đó. Thì sau khi mà Đức Bồ Tát quyết định đây là cái con đường đưa tới sự giác ngộ, thì kinh ghi tiếp là Như Lai nghĩ tại sao Như Lai phải sợ cái sự mà tại sao Như Lai phải sợ cái sự sung sướng mà không có liên hệ gì đến những cái ái dục và những cái trạng thái tâm bất thiện. Do đó Như Lai mới nghĩ Như Lai sẽ không sợ những cái sự mà hạnh phúc, cái sự hạnh phúc đó, bởi vì cái sự hạnh phúc này nó không có liên hệ, không có liên hệ gì với những cái ái dục và những cái trạng thái tâm bất thiện. Thì sư dạy là Đức Phật mới tự ca vấn là tại sao mà mình phải sợ cái trạng thái mà hỷ lạc mà Đức Phật đạt được cho cái sự sơ thiền. Vì cái này nó không có liên hệ gì đến cái những cái ái dục và trạng thái tâm bất thiện. Cho nên Đức Phật mới nói là Đức Bồ Tát mới nói là Ngài không có sợ những cái trạng thái hỷ lạc này. Như vậy thì Đức Bồ Tát đã từ bỏ cái phép tu khổ hạnh. Và sư nói là chúng ta thường hay tự hào là Đức Bồ Tát đã thực tập khổ hạnh trong vòng 6 năm trước khi Ngài thành Phật. Nhưng mà thật sự thì đây là một cái sự đi lầm đường của Đức Phật, và phải mất mát đi 6 năm trời để mà thực tập cái phép môn khổ hạnh này. Thì sau khi mà thành Phật thì trong cái trạng thái mà hưởng cái quả vị giải thoát thì Ngài nghĩ là Ngài bây giờ hoàn toàn tự do khỏi cái pháp môn mà khó tu, tức là pháp môn khổ hạnh. Nó chả có mục đích gì hết và cũng chả đưa tới cái lợi lộc nào. Thì bây giờ thì Ngài vui vì Ngài thấy mình đã được giải thoát và không có còn liên hệ cho tới những cái pháp môn này nữa. Thì sư nói là Đức Phật tuy là đi theo cái con đường sai lầm khi mà tu hành cái pháp môn này, tuy nhiên không ai có thể mà làm được đến cái mức độ như Đức Phật đã làm trong cái phép tu khổ hạnh đó. Do đó mà nghĩ về cái khả năng mà phi thường đó của Đức Phật, mà đôi khi chúng ta tự hào là Ngài đã tu cái pháp môn khổ hạnh. Như vậy là Đức Bồ Tát đã quyết định từ bỏ cái con đường cái khổ hạnh. Và kinh ghi tiếp, Như Lai suy xét thật không dễ gì để mà đạt được cái trạng thái hỷ lạc với cái cơ thể quá gầy ốm, gầy yếu như vậy. Ví dụ Như Lai ăn lại thức ăn, ăn cơm hay là bánh mì, và rồi nghĩ như vậy, và Như Lai thật sự ăn cơm, thức ăn và ăn cơm và bánh mì. Và lúc đó thì ngay lúc đó thì có 5 vị tỳ kheo. Thì sư nói ở đây gọi là tỳ kheo, nhưng thật sự 5 vị này chưa phải là tỳ kheo, nhưng mà trong kinh này nói là tỳ kheo. Vào lúc đó 5 vị tỳ kheo này đang chờ đợi Như Lai và nghĩ rằng cái vị ẩn sĩ Cù Đàm của chúng ta nếu mà đạt được những cái trạng thái cao hơn thì ông ta sẽ cho chúng ta biết. Nhưng mà khi mà Như Lai ăn những cái thức ăn cơm và bánh mì thì 5 quý vị tỳ kheo này rất là chán ngán và bỏ Như Lai đi và nghĩ rằng cái vị ẩn sĩ Cù Đàm này bây giờ sống xa xỉ quá, bởi vì ông ta đã từ bỏ cái sự tu hành khổ hạnh của mình và quay về với cái sự xa xỉ hay là cái lợi dưỡng. Thì thư sư mới nói là các cái vị tỳ kheo này trước đó là đi theo hầu cận Đức Phật và chờ đợi nếu mà Đức Phật tìm ra được những cái sự giải thoát thì sẽ cho họ biết. Nhưng mà khi thấy Đức Phật ăn uống trở lại, từ bỏ pháp môn khổ hạnh và ăn uống trở lại, thì họ chê Đức Phật là theo cái pháp môn lợi dưỡng, tức là theo cái cách lợi dưỡng. Thì sư nói chỉ ăn cháo với bánh mì không, mà các vị này đã nói là ăn xa, thức ăn xa xí rồi. Thì họ thấy chán ngán Đức Bồ Tát, không còn tin tưởng nữa, thì họ rời Ngài và họ đi đến Isipatana, tức là một cái địa danh mà cách chỗ Đức Phật khoảng 18 do tuần. Thì kinh ghi lại là bây giờ Như Lai đã ăn thức ăn và lấy lại được sức lực và hoàn toàn ẩn cư, tức là xa lìa những cái ái dục, xa lìa những cái trạng thái tâm bất thiện. Như Lai nhập và đắc cái sơ thiền, đây là một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Thì sư giảng là sau khi Đức Phật ăn cái thức ăn thì Ngài hồi phục trở lại. Thì bao lâu kể từ khi Đức Phật ăn cho đến khi Đức Phật hồi phục cái sức lực thì kinh không có nói đến. Tuy nhiên chú giải có giải thích về chuyện này, thì sư nói rất là thông thường cho xảy ra đối với các vị Phật, là những cái vị tỳ kheo mà theo các ngài đó thì thường thường bỏ ngài trước khi các ngài thành Phật. Bởi vì khi họ ở với ngài, tức là ở những vị Phật, thì những cái vị này không thể được ẩn cư được, tại vì có người xung quanh rất là nó bằng rộn. Và để được ẩn cư thì thường thường những cái vị này thường rời các cái vị Bồ Tát. Thì đây là một cái trường hợp thông thường cho bất xảy ra với bất cứ cái vị Phật nào. Thì những cái vị này rời cái Đức Bồ Tát đồ khoảng nửa tháng. Thì trong cái thời gian này thì Đức Phật hồi phục, da dẻ bắt đầu hồng hào trở lại như xưa. Thì cái ở đây sư kể một cái lại một cái câu chuyện là trong khi Ngài ngồi dưới cái gốc cây thì có một cái người con gái tên là Sujata đến đây và dâng Ngài cái loại cơm sữa. Thì Ngài nhận cái sự cúng dường và Ngài mang theo ra đến cái dòng sông. Và sau khi tắm xong thì Ngài thọ thực. Và khi ăn xong thì Ngài lia cái bát xuống cái dòng sông và Ngài đến cái gốc cây. Và chờ đêm đến thì Ngài đi về cái hướng cây Bồ Đề, cái cội cây Bồ Đề. Thì trên đường đi, Ngài gặp một cái người thanh niên dâng Ngài một cái ít cỏ và Ngài nhận để lót đệm cho cái chỗ ngồi của mình để mà tập thiền. Thì Ngài hướng đến cây Bồ Đề từ Ngài đi đến cây Bồ Đề từ hướng nam, thì lúc đó mặt đất nó rung chuyển, không có ổn định. Thì Ngài mới đổi qua cái hướng tây để mà đi đến cội cây Bồ Đề, thì mặt đất tiếp tục rung chuyển và không có được vững chắc. Rồi Ngài đổi qua cái hướng bắc để đi đến cội cây Bồ Đề thì mặt đất vẫn rung chuyển, không có gì để mà vững vàng hết. Do đó Ngài đổi qua cái hướng đông thì cái mặt đất rất là ổn cố, tức là rất là vững vàng. Thì Ngài mới nghĩ đây là cái hướng đi tới để mà ngồi dưới cội cây Bồ Đề, mà chư Phật trong quá khứ đã làm như vậy, và Ngài cũng ngồi xuống đó mà hành thiền. Và Ngài ngồi xuống cội cây Bồ Đề và phát cái đại nguyện là sẽ không đứng dậy nếu không thành Phật. Thì cái sự mà phát đại nguyện như vậy thì nói đến cái sự tinh tấn của dũng mãnh của Đức Phật, còn gọi là cái tứ chánh cần. Mà cái sự diễn tả là như sau, tức là dù cho là máu thịt khô cạn, chỉ còn da bọc lấy gân và xương, thì sẽ không bao giờ bỏ rơi cái sự thực hành này cho đến khi Ngài thành Phật, tức là không bỏ đi cái sự tinh tấn tức là cái sự tinh cần đó cho đến khi mà Ngài trở thành Phật. Thì với một cái sự quyết tâm dũng mãnh như vậy thì Ngài ngồi xuống và hành thiền. Thì Ngài lần lượt đắc các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền của cái sắc giới. Và theo kinh nói thì sau cái tầng thiền sắc giới thứ tư thì Ngài đắc túc mạng minh, là nhớ về những cái tiền kiếp của mình trong cái quá khứ. Rồi kế đến Ngài đắc thiên nhãn minh, là thấy chúng sanh khi mà đã thác đi thì tái sanh về những cái nơi khác. Và cuối cùng thì Ngài đắc lậu tận minh, tức là đoạn diệt hoàn toàn tất cả những cái phiền não. Thì các cái minh này, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, là những cái minh hay là những cái thần thông theo cái văn tự Pali. Thì tuy trong kinh này không có đề cập đến là các tầng thiền vô sắc, nhưng mà chúng ta phải hiểu là Đức Phật cũng đắc luôn các tầng thiền vô sắc. Vì nếu không đắc các tầng thiền vô sắc thì Ngài sẽ không thể nào đắc các minh hay là các phép thần thông này được. Do đó mà chúng ta phải hiểu là Đức Phật đã đắc các tầng thiền vô sắc, là Đức Phật đã đắc các tầng thiền sắc giới, rồi sau đó là các tầng thiền vô sắc giới trước khi Ngài đắc các minh này. Như vậy là sau khi Đức Bồ Tát đắc các tầng thiền, đắc các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, thì Ngài tiếp tục đắc các minh từng cái một. Và cái minh hay là cái thần thông cuối cùng mà Ngài đắc là lậu tận minh, tức là sau đó thì Ngài thành Phật. Thì sư hỏi quý vị là Đức Phật thực tập và đắc Phật đạo, Phật quả thì bao lâu, trong thời gian bao lâu? Thì sư nói là chỉ có một đêm thôi. Thì trong khi mà Ngài đi lầm đường tu khổ hạnh thì Ngài phải mất ròng rã đến 6 năm. Nhưng mà khi mà Ngài khám phá con đường đúng để dẫn đến sự giác ngộ thì Ngài tu và thành Phật chỉ trong vòng một đêm. Thì sư nói Phật tu và thành Phật rất là nhanh.